trở lại 1998, chương 154, lẫn nhau, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chạy đến phòng bếp làm dê canh thịt từ đồng đạo, động tác trên tay rất nhanh nhẹn tâm lý nhưng cũng ở đồng thời suy nghĩ một vài vấn đề án cảm thấy như bây giờ đi xuống không được. Không phải là kiếm không tới tiền, giống tối nay làm ăn tốt như vậy, kéo dài nữa nói, làm sao có thể kiếm không tới tiền đâu. Tiền nhất định là có thể kiếm đến, nhưng hắn cảm thấy tiếp tục như vậy quá mệt mỏi. Một mình hắn một hồi phải đi bên ngoài cửa điếm nướng nướng chuỗi, một hồi lại chạy về phòng bếp làm thịt dê canh, làm như thế, một ngày hay hai ngày, thậm chí một tuần hai tuần lễ, hắn có thể kiên trì, nhưng lâu dài tiếp tục như thế, hắn cảm giác mình hội điên. Quá mệt mỏi, cả người giống như lên phát tựa như chuyển không ngừng. Hắn cảm thấy nên hãy mau đem biểu ca cắt lương hoa thịt nướng tay nghề đào tạo ra đến, nói như vậy là có thể đem nướng công việc đều giao cho cắt lương hoa, mà chính hắn là có thể chuyên tâm đợi ở trong phòng bếp làm việc. Hắn nếu như chính mình có thể chuyên tâm đợi ở phòng bếp chỉ mỗi mình không cần giống bây giờ mệt như vậy, hơn nữa còn có thể đẩy ra càng nhiều hơn món ăn mới phẩm. Nếu không lớn như vậy phòng bếp, buổi tối buôn bán thời gian, chủ yếu liền bán cái thịt dê canh cùng với Từ Đồng Lâm thỉnh thoảng chạy vào lộng mấy cái thức ăn nguội kia quá lãng phí. Tâm niệm chuyển động đang lúc hắn nhanh chóng làm xong mấy chén thịt dê canh, đối với Tiền Thính hô một tiếng. Mang thức ăn lên, chính mình liền xoay người bước nhanh ra phòng bếp, lại đi bên ngoài cửa điếm nướng nướng chuỗi. Nhưng, vừa bước ra cửa tiệm, hắn liền ngẩn người tại đó. Giờ khắc này, hắn có chút hoài nghi mình ra cửa phương thức có phải hay không không đúng lắm. Hắn nhìn thấy cái gì? Mẹ, em trai, muội muội, Từ Đồng Lâm ba mẹ còn có đại biểu tỷ. Mẹ, các ngươi làm sao tới rồi hả? Đến đây lúc nào? Lúc này, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh bọn người tự giác không có mở miệng trước. Cát Tiểu Trúc tiến lên một bước nhìn liền tóc đều mồ hôi thấm ướt con trai Từ Đồng Đạo. Cát Tiểu Trúc lột bục nói. Chúng ta tới thăm ngươi một chút, còn có Lâm Từ. Cát Ngọc Châu cái thứ hai mở miệng, đại ca chúng ta trước khi muộn, trước tìm đại biểu tỷ. Sau đó là Từ Đồng Lâm mẹ Trương Lệ Chi, ánh mắt của nàng nhìn quanh trong tiệm con trai Từ Đồng Lâm. Ngoài miệng nói với Từ Đồng Đạo, tiểu đạo nhi, các ngươi làm ăn này làm thật tốt à, đúng rồi, các ngươi giải quyết được sao? Có muốn hay không chúng ta giúp cho ngươi một tay nhỉ? Nàng hỏi lên như vậy, những người khác lập tức thất trùy bát thiệt phụ hỏa, hỏi Từ Đồng Đạo có cái gì bọn họ có thể làm? Từ Đồng Đạo khối này lúc sau đã từ vừa mới bắt đầu trong kinh ngạc kịp phản ứng. Trong phòng khách bận rộn Từ Đồng Lâm cũng nhìn thấy ngoài cửa Cát Tiểu Trúc đám người. Liền vội vàng bước nhanh chậm chậm đi tới cùng mọi người chào hỏi. Từ Đồng Đạo bây giờ rất bận, mặc dù muốn tự gọi mẹ bọn họ. Nhưng hắn biết rõ mình không có thời gian, vừa vặn nhìn thấy Từ Đồng Lâm chạy tới, quay đầu phân phó hắn. Lâm Từ, đi, rời hai tờ xếp bàn đi ra hợp lại chung một chỗ, để cho ta mẫu thân, mẹ của ngươi bọn họ ngồi. Đi nhanh, phân phó xong Từ Đồng Lâm, Từ Đồng Đạo một bên trở lại lò nướng nơi ấy. Nhận lấy cát lương hoa trong tay nướng chuỗi tiếp tục nướng. Vừa hướng mẹ bọn họ cười nói, mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đều giải quyết được, không cần các ngươi hỗ trợ, các ngươi hiếm thấy tới một lần, vậy thì thuận tiện nếm thử một chút thủ nghệ của chúng ta đi. Một hồi ta cho các ngươi cũng nướng một chút vật, đúng rồi. Đại biểu tỷ, ngươi giúp ta gọi một chút mẹ ta bọn họ a, khổ cực ngươi. Cát Tiểu Trúc đám người vẫn muốn trợ giúp nhưng Ngô Tĩnh đã đáp ứng. Yên tâm đi tiểu đạo, ngươi còn bận việc của ngươi, tiểu di bọn họ ta sẽ chiếu cố tốt đấy. Từ Đồng Đạo đối với nàng cười một tiếng, xoay mặt liền phân phó bên cạnh Cát Lương Hoa, biểu ca đi, vội vàng cho mọi người lên trà, lại lộng mấy cái lạnh món ăn, khiến mọi người ăn trước. Thức uống, bia cái gì, cũng đều nắm mấy chai. Ai, được rồi, Cát Lương Hoa lập tức đi làm. Hắn là cái hành động phái. Từ Đồng Lâm rất nhanh nắm bàn rời ra ngoài cửa hàng là không ngồi được rồi, chỉ có thể đặt ở tiệm người ngoài cửa hành đạo lên. May mắn con đường này vỉa hè rất rộng, buổi tối chiếm đạo kinh doanh quán ăn cũng không ít, đầu năm nay cũng không cấm quán ăn buổi tối chiếm đạo kinh doanh. Từ Vệ Quốc thấy, liền vội vàng tiến lên cho con trai Từ Đồng Lâm hỗ trợ bài cái bàn, rời băng ghế. Giống Cát Tiểu Trúc, Cát Ngọc Châu cùng Trương Lệ Chi, Ngô Tĩnh các nàng, cũng đều hỗ trợ nắm ly trà, bày chén đũa. Từ Đồng Lộ không có tiến lên hỗ trợ, hắn một mình đi tới Từ Đồng Đạo bên người, cau mày nhìn Từ Đồng Đạo ở trên lò nướng, lăn qua lộn lại cho nướng chuỗi lên rơi vãi đồ gia vị. Lặng lẽ nhìn, cũng không nói gì. Tiểu tử này lúc trước không như vậy kiệm lời ít nói, nhưng tự từ trong nhà xuất hiện biến cố cha mất tích sau khi, hắn mà nói liền càng ngày càng ít. Có lúc so với Từ Đồng Đạo còn yên lặng. Từ Đồng Đạo liếc hắn một cái cười nhạt rồi cười từ trong tay một cái nướng chuỗi bên trong, phân ra hai chuỗi sâu thịt dê, đưa cho hắn. Nắm, nếm thử một chút, Từ Đồng Lộ khoát khoát tay, không có nhận. Không cần, ta không đói bụng, Từ Đồng Đạo không thời gian khách khí với hắn, trực tiếp nhét trong tay hắn. Cho ngươi sẽ cầm, cầm thì cứ cầm, Từ Đồng Lộ tiếp đưa tới tay, lại một chút đồ ăn ý tứ cũng không có. Từ Đồng Đạo lại liếc hắn một cái, nhìn thấu hắn người em trai này có tâm sự, nhưng hắn bây giờ không có thời gian với hắn mảnh nhỏ trò chuyện, liền dứt khoát phân phó hắn làm việc. Tiểu Lộ, đến, giúp ta một việc, vừa nói, Từ Đồng Đạo nắm nướng trên mạng một phần đã nướng xong nướng quả cà chứa một cái inox tiểu trong khay, đưa cho Từ Đồng Lộ. Cho ta đưa đến số 8 bàn. Đi nhanh, phân phó đệ đệ mình, hắn một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Hắn mặc dù cùng em trai đi học nhưng xưa nay chưa từng nghĩ phải đem hắn cưng chiều trưởng thành cái dạng gì, hoặc có lẽ là căn bản là không có nghĩ tới muốn cưng chiều hắn. Hắn vẫn cho rằng nam hài tử không thể cưng chiều, nên phân phó liền phân phó, nên đè lực liền đè lực, nếu không đem tới còn không biết bị làm hư trưởng thành hình dáng gì. Xã hội này rất tàn khốc. Ở nhà khả năng có người cưng chiều, đi lên xã hội sau, trong xã hội những người khác cũng sẽ không cưng chiều, nuông chiều ngươi. Được, Từ Đồng Lộ không cự tuyệt nhận lấy mâm liền vào trong tiệm tìm số 8 bàn đi. Hắn đi rồi, Cát Tiểu Trúc tới, Cát Ngọc Châu cũng tới. Hai mẹ con đứng ở Từ Đồng Đạo bên người, nhìn Từ Đồng Đạo ở nơi nào nướng chuỗi, Cát Tiểu Trúc thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đạo, khổ cực ngươi, đều do ta và cha ngươi, bằng không ngươi bây giờ hẳn ở trong trường học đọc sách. Đại ca, muốn ta hỗ trợ không? Nếu không ta cũng cho ngươi lên món ăn chứ? Ta được, Cát Ngọc Châu con mắt lóe sáng tinh tinh địa mao toại tự tiến, nhao nhao muốn thử. Từ Đồng Đạo đối với nàng tiếu tiếu, cũng đối với mẫu thân cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Mẹ, không có chuyện gì, khối này tính là gì khổ cực à, ta không mệt. Còn nữa, Ngọc Châu, mau dẫn mẫu thân đi ngồi, nơi này không cần các ngươi hỗ trợ. Đi nhanh, thật ra thì không người ngồi ở, nhìn thấy Từ Đồng Đạo trong tiệm này không còn chỗ ngồi, bao gồm Từ Đồng Đạo ở bên trong toàn bộ nhân viên tiệm tỷ như Cát Lương Hoa, Từ Đồng Lâm, còn có trong tiệm kia hai người phục vụ viên, đều bận bịu không nghỉ, Cát Tiểu Trúc, Trương Lệ Chi, Từ Vệ Quốc đám người cũng muốn giúp một cái. Dù là trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao nhúng tay, cũng không tâm tư ở nơi nào an ổn ngồi. Từ Đồng Đạo hô mấy lần để cho bọn họ ngồi, đều vô dụng. Bọn họ đều là ngoài miệng đáp ứng, nhưng vẫn là đứng ở bên ngoài cửa điếm, con mắt tìm kiếm cơ hội, luôn muốn giúp một cái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.